Thánh Vương, chương 1298, Bổ Nguyên Thời Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1298, Lào Nguyên Thời Gian Ampi. Tu nẻ, in, PM, Dương Kỳ cảm thụ biến. Không có cảm giác một bước lệ. Qua nhiện là ta đoán khô tăng lên một cảnh giới thì thần đan này có thế khiến là rất tốt rồi. Rất lợi hại, sau này mỗi khi ân thể tỉnh được. Bảy viện NS viên mãn thần trung kỳ ác đầu. Trong lòng hẳn cũng hơn nữa, mặc dù tinh thần lực có gia tăng một chút nhưng muốn đột phải thì vẫn chưa được. Ý chí cấp vô hạn có thể đột phải bằng đan được sao? Như thế thì chẳng phải khắp thần giới đều là cao thủ. Ý chí cấp vô hạn sao? Suy nghĩ một chút, nhiều hoàng tử của Vĩnh Sinh Thần Triệu không thể đột phá, chỉ có duy nhất một mình thái tử. Đây không phải là mượn tài nguyên của thần triều mà là kỳ ngộ ở bên ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến hành đột phá. Đừng nói là 7 viên chí cao thần đan, cho dù là 70 viên hay 7 trảm viện thì cũng vô ích thôi. Ngược lại nó còn khiến thân thể Dương Kỳ phải tăng cường lệ thuộc vào một số thu. Không tất yếu, tiếp PTHCO Dương Kỳ liền nhìn xem hoa thời gian đã gom đu. Rốt cuộc có hình dạng thế nào? Hẳn lấy những hộp ngọc kia ra. Sau khi mở ra, một luồng ý chỉ bao phủ những cánh hoa kia và nhị hoa lại với nhau. Hắn phun một ngụm nguyên khí ra ngoài. Hoa thời gian, ngưng tụ lại lần nữa. Chân phóng quang thải, két, rất nhiều đạo quang mang ngưng tụ ở cùng một chỗ rối hội tụ thành một đạo triệu đấng. Tất cả triệu đấng hợp thành thời gian lực không lộ rối ngưng kết lại. Cánh hoa và nhị hoa kết hợp thành một đóa kỳ hoa. Ma thần lục trong thần cách của Dương Kỳ bị rút ra như thủy triều, hình như đã bị đóa thần hoa này hấp thu sạch sẽ. Nhưng lấy ý chỉ hiện tại của hắn thì đã có thể khống chế thần cách vương tiêu hao, hơn nữa có thể phát huy ra rất nhiều thực lục của chư thần ấn ký. Giống như trước đây, khi thần lục trong thần cất trống không thì lập tức lại có lượng thần lục cường đại đền bù trong nháy mắt. Tổng cộng hút sạch 9981 lần, hoa thời gian kia mới ổn định trở lại. Lấy cương độ thần cách vương hiện tại của Dương Kỳ mà vẫn bị hút sạch 9981 lần, có thể thấy được cho dù là chí cao thần thì cũng khó ngưng tụ thần hoa lại được. Thần cách vương của Dương Kỳ đã gần tiếp cận với thần lục của chỉ cao thần. Đóa hoa thời gian được cầm trên tay Dương Kỳ có chuối màu xanh biếc, dài tới một xích, thật giống như như ý, nhưng phía trên cánh hoa lại bất đồng. Nhị hoa bày ra một đoàn như đám gần. Nhị hoa hơi chút đung đưa như sông lớn chảy xuôi, là thời gian lục. Dương Kỳ chỉ hơi khẽ động đã cảm thấy thời gian trở nên chậm chạp. Bên trong thần hoa chứa đựng lực lượng cường đại huyền bí không gì sánh kịp. Tiếp theo chẳng lẽ phải luyện hóa vào sâu trong thần cách sao? Tin đồn rằng nếu luyện hóa hoa thời gian vào trong thần cách thì chẳng những có thể khiến thần cách trở nên mạnh mẽ mà còn có thể điều khiến thời gian, khiến cho ý chí bản thân có thể thăm đó tới ngọn nguồn thời gian. Có lẽ sau khi ta luyện hóa được căn bản huyền bí của hoa thời gian thì có thể khiến tu vi tới cực hạn, cuối cùng đánh vờ bình cảnh rồi tấn cấp ý chí cấp vô hạn cũng không chứng. Dương Kỳ nhìn đóa thần hoa cương đại này rồi khẽ mỉm cười. Lập tức hẳn bắt đầu bố trí đại trận ở sâu trong hư không để luyện hóa. Hẳn phun một ngụm hòa diễm lên hoa thời gian, luống lực không ngừng nhà ra hút vào. Thiế địa hồng lô đi ra ngoài, muốn hòa tan bốn nguyên thời gian trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn rằng năm đó, ở sâu trong viễn cổ thiện đường, chúa tể vô thượng có ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên có thập đại thần hoa. Xếp thứ nhất chính là thiện mệnh hoa, xếp thứ hai là nhận qua hoa, xếp thứ ba là tín ngưỡng hoa, mà xếp thứ tư chính là hoa thời gian. Mỗi đóa kỳ hoa này đều hàm chứa huyền bí thiên địa trong đó, người phàm căn bản không thể tạo ra được, chí cao thần cũng không thể tạo ra. Hoa thời gian chính là do chúa tế vô thượng tự mình bồi đường ra từ chúng nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ loại kỳ lạ. Hắn đa thi triển ra đại trận, từ lúc thần giới còn chưa ra đời đa tìm kiếm được hạt giống. Hạt giống này trường thành thành một đóa hoa. Đóa hoa này phải 10 vạn năm mới nở một lần, vô cùng trần quý. Ở thời thượng cổ, một đóa hoa có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Không biết làm sao mà Vĩnh Sinh Thần Triều chiếm được nhị hoa, không hoàn chính nên cũng không làm gì. Cánh hoa bị lưu lạc ở kịch độc đại lục lại bị Dương Kỳ đạt được. Hiện tại dựa vào đủ các loại lực lượng đã tạo thành một đóa hoa hoàn chỉnh, diệu dụng liền hiến hiện ra. Am, trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện chư thần ấn kỳ rồi ấn xuống. Lập tức ơ sâu trên bầu trời lội đinh lộc lện. Thời không gió lốc hội tụ thành một chương không dài hẹp quay tròn xung quanh hoa thời gian. Nhưng hoa thời gian bị luyện hóa thì càng lợi hại. Nó không ngừng tỏa ra thần lục khiến công kích của Dương Kỳ biến mất. Nhưng ở thời điểm luyện hóa, rốt cuộc thần niệm của Dương Kỳ đã cảm nhận được thời gian vĩ đại. Thời gian bén nhọn ăn mòn năm tháng. hẳn còn có thể cảm nhận thấy trường hà thời gian vô biên vô hạn kia trải ngang qua cố kim, tương lai. Rất nhiều khi tức bị dương kỳ hòa tan rồi thẩm thấu vào thần cách vương. Thần cách vương của hắn lại thu nhỏ lại. Vốn nó to bằng quả trứng gà nhưng nay lại nhỏ bằng ngón cái, hình như còn có khuynh hướng thu nhỏ lại nữa. Nhưng càng thu nhỏ thì lực lượng trong đó càng mạnh mẽ. Áp xúc thần lực vốn không phải là chuyện dễ dàng. Trong truyền thuyết, sau ý chí cấp vô hạn chính là ý chí cấp vô vô, áp xúc thần cách của bản thân thành những lốm đốm, cuối cũng biến mất. Thần cách không còn, chỉ có ý chí, đó mới là chu vi ia thần ọ cách vương của dư những bốn nguyên thời gian. Nhiều, nhưng sau khi hấp thu răng rắc, thần cách lại thu nho lại, nữa. Dương Kỳ lắc đầu, cảm thấy, thế nào luyện hóa hoa thời gian được, thì không thế nào thu nhỏ lại. Bản thân đã tới cực hạn, không hoa thời gian kia vẫn như cũ. Lịch dù một chút bốn nguyên của nó đã bị Dương Kỳ luyện hóa nhưng lại không bị tổn thương căn bản. Hiện tại Dương Kỳ không có năng lực luyện hóa hoa thời gian. Hút, Dương Kỳ há mồm nuốt một ngụm cắn nuốt hoa thời gian vào trong thân thể. Hắn cẩn thận cảm nhận thần cách vương lớn bằng hạt đậu tương kia. Thần cách này như một viên bảo thạch hoàn mỹ nhất, trong đó hiện ra đủ các loại thế giới kỳ dị, cá long man diễn, đẹp không sao tả xiết. Vạn trượng hống trần, thiên đạo hư không đều được bao bọc ở trong đó. Thiên địa, nhân, thần, quỷ, thẳng, lông, vảy, vũ, côn cũng đều hiến hiện ra. Thần cách vương này là viện mãn thần trung kỳ nhưng chất lượng đa tăng lên rất nhiều. Nếu như ta có thể lấy được mấy trăm đan được cấp vô hạn thì ta tin chắc chắn có thể đánh sâu vào hậu kỳ, thậm chí đinh phong. Nếu như lấy được mấy ngàn viện thì tuyệt đối có thể đánh sâu vào cảnh giới đại viện mãn thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu muốn tấn chức chí cao thần thì vô cùng khó khăn. Dương Kỳ lắc đầu rồi thơ dài một tiếng. Hoa thời gian bay vào trong thần cách tạm thời chưa thể luyện hóa được. Lục chiến đầu của hãn đã tăng lên rất nhiều những vần chưa tăng vọt vế chất. Nhưng là cảnh giới như vậy đã đầy đủ. Dù có bao nhiêu đại viện mãn thần đối phó hẳn đi nữa thì hẳn cũng không sợ. Cho dù là Lạt Thu Thần Vương, Đại Thái Giám Nhiếp Âm Dương kia, hai cao thu. Sâu không lường được này cũng bị hắn giết chết hết. Gần đây tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều. Từ khi trộm được mảnh vỡ hiền giả ngọc, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Sau đó ta lại lấy ba viên đan được Phật Đạo Nho trong phong thần môn, sau đó lại lấy được bảy viện thần gian rồi hoa thời gian. Các thư đoạn luyện tiếp này khiến cho ta tốt hơn hẳn. Hiện tại phong thần môn không có đề gì đáng giá nữa, trừ bí mật nội tinh kia. Ta phải tìm kiếm thời cơ cướp đoạt hoàn toàn số mệnh của phong thần môn này mới được. Trở lại thần quốc, đột nhiên Trương Cư Phòng kia đến đây, vừa gặp Dương nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập thần cơ kỳ đã vội vàng quỳ rạp xuống nói, Chu. Nhấp Thánh Vương thương hội của chúng ta phát triển đã gặp trở ngại lớn. Rốt cuộc là có nên phát triển hay không, xin mời Chu. Nhận định đoạt, sao, có chuyện gì vậy, người nói đi, Dương Kỳ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Là như vậy thưa chư nhận, chúng ta chuẩn bị mở phân nhánh của thương hội ở Thiên Tà Đại Lục. Nhưng Thiên Tà Đại Lục vô cùng hỗn loạn, tà ma thường lui tới. Nhưng trong đó có rất nhiều thương nhân, vô số tu sĩ tà ma cũng chọn nơi đó để giao dịch. Cho nên nguy hiểm luôn tồn tại với cơ hội. Tu vi hiện tại của Trương Cụ Phòng chính là trung vị thần đinh phong, nhưng hắn muốn đột phải tới cảnh giới thượng vị thần thì cũng còn rất xa nữa mới được. Dương Kỳ cũng không cần, hẳn điếm một chỉ ra. Nhất thời lực lượng như hòa được rót vào trong thân thể Trương Cụ Phòng khiến hẳn bắt đầu bành trướng. Thần cách tỏa ra quang mang lấp lánh. Tạp chất trong thân thể lại bị rửa trôi, khu trừ. Răng rắc, phá kén thành bướm. Trương Cụ Phòng cứ vô thanh vô tức tấn thắng tới cảnh giới thượng vị thần như vậy. Đa tạ Chu, nhân, đa tạ Chu, nhân, hẳn vội vàng khấu đầu. Nội tiếp đi, Thánh Vương thương hội chúng ta phát triển đa gặp phải trơ ngại gì. Dương Kỳ nghe thấy Trương Cư Phòng nói vậy liền tụ hội. Là như vậy, Thiện Ta Đại Lục có vị trí địa lý rất tốt, là nơi tranh đấu giữa Vĩnh Sinh Thần Triều, Dạo Quang Thánh Địa, Ta Thần Liện Minh, Ma Thần Cổ Hội. Ai cũng không có quyền lực quân hạt đại lục này nên trong đại lục rồng rắn lẫn lộn, toàn bộ tam giáo cưu lưu đều ơ trong đó hết. Nơi này làm ăn rất tốt nhưng phải cần lực lượng cường đại trấn áp. Vốn Thánh Vương Thương Hội chúng ta đã mua được cường hào ác bá trong đó, đáp ứng cho chúng ta mở phần hội. Nhưng gần đây mỗi lần chúng ta xây dựng được tốt thì đột nhiên lại có một đám tà ma tê, cướp đoạt thương hội của chúng ta. Cướp đến mức không còn gì, người cũng giết chết, cho gà không tha, hủy diệt toàn bộ. Thật sự là ghê tởm. Gần đây chúng ra làm ta tổn thất thảm trọng. Sau đó ta đánh chém mới hiểu là do có người cố ý chống đối chúng ta. Thậm chí những thành viên của Thái Tư Đảng cũng bị tổn thất một chút. Nhưng ta đã dựa theo phần phó của ngài, những thu. Đi chịu chết đều là thành viện của Thái Tư Đảng hoặc là Bí Đảng nằm vùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có thể nói là mượn đao giết người. Nhưng cơ hội buôn bán ở thiên tà đại lục này chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Trương Cư Phòng có đầu óc buôn bán rất lớn, biết làm ăn ra sao, là một quan lý rất tốt. Cầm bản đồ cho ta nhìn xem sao. Dương Kỳ nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra một trao. Nhất thời một tấm bản để khổng lồ lăng không trải rộng ra. Trên độ hiện ra rất nhiều đại lục lúc đầu có hơn vạn y phần bộ gia thần triệu cụ ba, liện minh, thành địa. Mà ở trung tâm chính hình là thiên tà đại lục. Ô, đấy là TH, hiện ta, là nơi ta thần vần lạc, hát Dương Kỳ nhìn trong xe đánh vậy thiệt tơ xét tù DN, xem ai muốn gây bất lợi cho chúng ta. Sao? Ta phải tra cho thật rõ ràng. Cách chương.